Sách nói.com.vn mến chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài của tác giả Lòng Tự Dân. Ngay sau đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách này. Bí quyết 2: Từ thần sắc mà biết nội tâm. Nói đến cái thần của vẻ mặt ở đây chẳng phải là tinh thần, nó bao hàm nội dung rộng lớn hơn. Đó là sự tổng hợp cấu thành từ nhiều nhân tố như ý chí, học thức, cá tính, tu dưỡng, khí chất, năng lực, tài cán, địa vị, hiểu biết xã hội và trạng thái tinh thần nội tại của con người. Thần sắc ở vẻ mặt là rất khó nắm bắt, là cái nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được mà thôi. Thần không bởi sự xấu đẹp của quần áo hay sự xấu đẹp của dung mạo, đen trắng của màu da mà cải biến. Nó có một lực xuyên thấu, có thể vượt qua vẻ ngoài mà lộ ra. Lấy thần để nhận biết người tài là chuẩn xác. Đương nhiên độ khó cũng rất lớn. Anh hùng lúc chưa thành danh hoặc còn lưu lạc dựa vào đâu để nhận biết? Đấy là ở thần. Phượng hoàng đậu ở giữa đồng cỏ không thể lấy cái thần của sự nhận biết mà xem phượng hoàng là con gà. Cũng chẳng phải phượng hoàng bị cỏ che lấp mà không nhận ra được. Thần cũng không thể thoát ly khỏi vật chất cụ thể mà tồn tại ở khoảng không nào đó. Nó có sự phụ thuộc. Đấy là vẻ ngoài của một người, tức là hình. Thần là biểu hiện của hình. Hình là chỗ dựa của thần. Thần là cái uẩn tàng trong hình, nếu như lộ ra để người ta thấy được thì giống như ánh sáng vậy. Ví dụ như chúng ta sau khi thấy người nào đó nói năng tâm thuật bất chính, sự phán đoán ấy từ đâu mà ra? Là nhìn vào tướng mạo, quần áo của người ta ư? Đương nhiên là không phải. Sự phán đoán ấy đến từ nhận thức về thần của người đó. Dẫu rằng không nói rõ được thần từ đâu mà đến, song không ít độc giả trong số chúng ta cũng đều có thể nghiệm như vậy. Hình là ở chỗ tàn ẩn của thần. Giữa hình và thần có quan hệ khăng khít với nhau, phần tách ra chẳng được. Nhìn thần ắt từ hình của người đó. Nếu như hình không có, thần đương nhiên cũng không biểu hiện ra được. Cơ sở của sức sống. Tinh thần quán xuyến trước sau ở cuộc sống một con người là biểu trưng của sức sống. Sức sống cường vượng thì tinh, khí, thần, huyết sẽ dồi dào, mạch thì trầm ẩn mà có lực. Nếu như huyết khô, khí tán, tinh thần hoảng hốt, đó là biểu hiện sức sống suy kiệt hoặc hao tổn. Nói rằng thương tổn nguyên khí là tinh khí thần huyết tổn thương, song tinh khí thần cả ba cái đều nhìn không thấy được. Lý luận đông y cho rằng hình trợ giúp dưỡng huyết, huyết trợ giúp dưỡng khí, khí trợ giúp dưỡng thần. Nếu như hình thể không hư tổn, huyết dịch có thể lưu thông thuận lợi. Huyết dịch đã lưu thông tốt thì khí vận hành tốt. Khí vận hành tốt thì thần sẽ sáng láng rõ ràng. Bởi thế có thể nói rằng hình có thể dưỡng khí, khí có thể an thần. Khí không trầm ổn thì tư tưởng cũng bất ổn, tâm không tĩnh được. Ở trạng thái ấy, người ta làm việc cũng không thu được kết quả tốt đẹp. Tính ổn định của tinh, khí, thần, huyết là một quá trình khá dài. Nếu như không ổn định, tinh lực không thể tập trung, hiệu suất làm việc thấp, tài năng không phát huy được đầy đủ, sự nghiệp hưng suy có thể tưởng tượng mà biết. Với một thời gian dài như thế, vận mệnh ra sao, không nói cũng rõ. Trái lại, tinh khí, thần huyết, cả bốn mặt đều vượng, trạng thái sinh mệnh tốt đẹp, tinh lực tập trung cao độ, có trạng thái hưng phấn, có thể phát huy tiềm năng ở trong cơ thể vượt mức bình thường. Nếu như bình thường có năng lực 5 phần, đột nhiên tăng 7, 8 phần, sự nghiệp tự nhiên mà phát đạt thuận lợi. Học sinh có thành tích bình thường mà thi có điểm cao, vận động viên có tinh thần hăng hái sẽ đạt được điểm cao, nguyên nhân là ở đó. Tinh thần có đủ hay không ảnh hưởng đến phát huy tài năng, từ đó mà quyết định sự nghiệp và xấu tốt của vận mệnh. Trạng thái tinh thần tốt đẹp có thể điều tiết được tiềm năng ở trong cơ thể, phát huy được linh cảm và khả năng thực hiện. Cách nói này đương nhiên chẳng đủ để giải thích sự liên quan của tinh thần với sự nghiệp. Vận mệnh tốt xấu có một cá nhân mà chỉ đề cập qua để tham khảo thêm. Khí ứ trệ ở trong cơ thể thì làm việc không được tốt. Thần với tinh thần chẳng phải là một. Thần là sức sống, sức làm việc, là ý chí và suy tư ở một người, là cái có chất mà không hình, chủ yếu tập trung ở khuôn mặt của người ta, nhất là ở đôi mắt. Người ta không thấy được thực thể của nó, nhưng lại có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Qua rèn luyện mà thần sẽ phát sinh biến hóa các mặt như trí lực, hiểu biết, tài năng và lòng tin. Các mặt này tăng trưởng thêm thì thần cũng càng thêm lắng động, trong trẻo, dồi dào hơn. Thần là cái thuộc khí chất, phát sinh biến hóa ở trong hoàn cảnh sau khi sinh ra đời, có thể đến từ rèn luyện, cũng có thể đến từ điều hòa của âm dương. Thầy thuốc đông y kê đơn thuốc cho người bệnh trẻ tuổi, có đề là do kết hôn sớm quá. Có người sau khi kết hôn thì thần thái diện mạo khác hẳn, đó là bởi duyên cớ âm dương không cân bằng mà ra. Sự rèn luyện trong đời là quan trọng, cũng là nguyên nhân để tài năng, lòng tin, trí tuệ tăng trưởng. Sức sống có thể thông qua rèn luyện và tăng cường dinh dưỡng để tăng thêm khả năng làm việc trong xử lý công việc. Ý chí là nhu yếu không ngừng rèn luyện để thêm kiên cường. Suy tư được hoàn thiện dần dần trong học tập và ứng dụng. Bốn mặt kể trên thống nhất điều hòa, thúc đẩy lẫn nhau. Ý chí có thể đem sức sống đề cao đến cực điểm, khắc phục sự sợ hãi và cảm giác trống trải, đề cao khả năng làm việc, giúp đỡ tư duy suy nghĩ tìm được đáp án đúng đắn. Suy nghĩ đó có thể cải thiện, đề cao tính chuẩn xác của khả năng làm việc, mà quá trình thực tiễn của khả năng làm việc lại trợ giúp cho tính chính xác của suy nghĩ. Tóm lại, sức sống là cơ sở, khả năng làm việc là vũ khí, ý chí là động lực, suy nghĩ là thống soái. Trong sự điều hòa, phát triển của chúng, thần càng thêm viên mãn thuần thục. Bởi tiến hóa của tư dưỡng sâu nông, có người ẩn giấu đại tài, có người tài vừa phải mà dễ lộ. Nếu như không có thần sắc gì cả thì không đáng để bàn đến. Trong quá trình quan sát nhân vật, có một hiện tượng phổ biến, người ta dễ dàng nhận biết nhân tài đồng loại, đồng cấp hoặc kém hơn mình, mà có phán đoán không chuẩn với người không đồng loại hình, có tài cao hơn mình. Lại thêm bởi do yêu ghét cá nhân làm nhiễu, trong mắt người tình có bóng dáng tây thi, dễ tạo thành nhận biết sai lầm của nhiều người. Học đến trình độ tương đối, khí chất của một người so với người khác có sự bất đồng, phản phất như có ánh sáng đấy, là biểu hiện của thần. Trải qua gió mưa từng trải nhiều biến động, thần thái khí chất lại có sự bất đồng, đấy cũng là một biểu hiện của thần. Thần ẩn tàng trong hình, hình cũng là dung mạo, nhất là ánh mắt. Thần liên quan tới ánh mắt như ánh sáng với mặt trời. Thần thông qua ánh mắt mà biểu hiện ra ngoài, cũng như ánh sáng từ mặt trời tỏa đến khắp mọi vật. Song thần là cái ẩn tàng ở trong mắt, cũng như ánh sáng bản thân nó tồn tại ở trong mặt trời. Đọc sách mê mải cũng là một trạng thái khí công. Nói cách khác, người đọc sách trường kỳ rèn luyện khí công, khí chất với người thường có sự bất đồng. Song trong số những người ấy, cũng có những người bụng dạ tiểu nhân nhỏ hẹp, cũng có kẻ sĩ ném đá xuống giếng, làm điều bất nghĩa, dối lừa người khác, lại che đậy bằng cái mặt nạ nho nhã quân tử khiêm nhường. Vậy thì làm sao để nhận biết được? Chủ yếu là xét về thần. Về điểm này thì mọi người đều biết rằng ở tâm có biến động, thần thái ở mắt sẽ phát sinh biến hóa, từ mắt mà xét thần. Thần hoặc là ẩn giấu, hoặc là lộ ra, thần truyền tâm tính chính tà, trí tuệ hay ngu muội, có che đậy cũng không được. Ví như ánh sáng ở trong đám mây, sự khác biệt chỉ có thể nhận biết được hay không mà thôi. Giang Trung Nguyên là một văn nhân có tính tiêu biểu ở trong Tương Quân. Ông ta khi đến thi cử ở Bắc Kinh, lấy thân phận là đồng hương ít tuổi mà bái kiến Tăng Quốc Phiên. Sau khi tương kiến, hai người chuyện trò rất ăn ý. Tăng Quốc Phiên rất mến mộ tài hoa của Giang Trung Nguyên. Lúc cáo từ, họ Tăng không rời mắt nhìn theo ông ta cho đến khi ra khỏi cửa. Sau này Tăng Quốc Phiên có nói với thuộc hạ, người ấy tương lai sẽ lập danh trong thiên hạ, nhất định sẽ chết một cách bi tráng. Sau khi quân Thái Bình khởi nghĩa ở Quảng Tây, Giang Trung Nguyên cũng liền tìm đến Quảng Tây. Ở dưới trướng của Phó Đô Đốc Ô Lan Thái, chuẩn bị làm tiêu hao lực lượng của quân Thái Bình dần dần. Tăng Quốc Phiên biết tin, từ Bắc Kinh viết thư cho Giang Trung Nguyên, kiên quyết phản đối việc ông ta quẳng nghiêng bút đầu quân. Người bên cạnh cho rằng hành động của họ Tăng là yêu người lấy đức, tỏ ra không muốn Giang Trung Nguyên theo nghiệp Võ Biền. Song phải chăng ông ta cũng cho rằng Giang Trung Nguyên có liên quan đến một cái chết bi tráng. Đáng tiếc là trong thư tín, nhật ký Tăng Quốc Phiên đều chưa từng đề cập đến chuyện ấy. Giang Trung Nguyên lần đầu giao chiến với quân Thái Bình, thu được công lớn. Ông dẫn quân mai phục ở bến Suy Nghi, Quảng Tây, khiến quân Thái Bình bị thương tổn nặng. Nam Vương Phùng Văn Sơn của quân Thái Bình hy sinh. Giang Trung Nguyên bởi thế mà vang danh đến triều đình. Sau này do tích lũy công lao, từ chức tri huyện, ông Mậu Chống được thăng tới tuần phủ An Huy. Năm 1854, dũng tướng Thái Bình Thiên Quốc là Thạch Đạt Khai nghênh chiến với Tương Quân. Giang Trung Nguyên phòng thủ ở Lưu Châu bị quân Thái Bình vây khốn, thành bị phá. Giang Trung Nguyên kiệt sức giao chiến, cuối cùng nhảy xuống sông tự vẫn. Tam Quốc Viên căn cứ vào đâu mà có tài phán đoán chuẩn xác như vậy? Cũng không thể biết được, sao có thể khẳng định họ Tăng đã chú ý đến họ Giang từ lâu. Thực tế là quan sát cái thần của họ Giang, từ đó mà suy đoán ra. Bất kể là một người lãnh đạo nào ở phương diện quan sát nhân vật, đều có một bản tính riêng biệt. Không thì không đủ thành sự nghiệp, sức mạnh của một cá nhân rốt cục là có hạn. Người lãnh đạo nên nhận biết rõ người tài mới có thể xây dựng một đầu não đủ mạnh, dẫn cơ sở của mình đi theo phương hướng đúng đắn. Chịu khó quan sát nhân vật cổ kim, bản thân lại là người lãnh đạo quân đội hùng mạnh, Tam Quốc Viên còn để lại một học vấn phi thường về nhận biết nhân tài và cuốn Bằng Giám. Viên Thiên Cương ở đời Đường, Trường Đoàn ở đời Tống là những cao thủ về nhận biết nhân tài. Song họ đều không phải là những người sống giữa thế tục, mà như một kẻ tu hành, du ngoạn sơn thủy, sống một cuộc sống tựa thần tiên. Thế mà Tam Quốc Viên mang tư tưởng sửa sang thiên hạ lại không dự tính ẩn cư ở nơi rừng núi. Tổ phụ của ông cũng khích lệ ông phải dốc tâm tận tụy với triều đình. Tam Quốc Viên với học vấn nhận biết người tài như vậy có một ảnh hưởng không nhỏ. Đối với tướng học lưu truyền ở dân gian cũng có tác động rất lớn. Tướng học là khảo sát ở trạng thái tỉnh, dễ mắc vào chủ nghĩa máy móc, lại biểu dương cho tư tưởng vận mệnh trời ban. Coi nhẹ tác dụng nỗ lực của cá nhân. Theo tướng diện mà định trước, thì phú quý của một người trong cuộc đời chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố như gia đình, điều kiện lịch sử, phấn đấu cá nhân. Dựa vào tướng mạo để xác định là bàn luận không đầy đủ. Tam Quốc Viên nhận biết người tài là từ những đặc trưng tướng mạo, ngôn ngữ hành động, khảo sát tư duy và việc làm, từ đó mà phán đoán tài năng của một người. Lấy đó xác định xem anh ta có thích hợp với công việc nào đó hay không. Suy nghĩ như vậy mới là con đường đúng đắn để khảo sát nhân vật, phân biệt người tài. Quan sát thần sắc là một kỹ thuật trong tướng thuật có độ khó rất cao. Làm sao để có thể nắm bắt được? Một là tinh thần, cụ thể là ở đôi mắt. Có thể nói là từ thần thái của một đôi mắt để bắt đầu cho công việc khó khăn này. Có một hôm, một tên trộm mò vào nhà danh họa Hoa Gia Sách, bị họ Hoa và một người đệ tớ gái phát hiện. Người đệ tớ gái này được sự chỉ bảo của nhà danh họa cũng có thể vẽ vời được đôi chút. Cô ta lấy giấy bút vẽ lại hình ảnh của tên trộm. Bây giờ Hoa Gia Sách đang nghỉ ở ban công cũng tiện tay vẽ lại hình ảnh của tên trộm. Khi trình báo, họ đều giao cả mấy bức tranh vẽ nhanh của mình. Kết quả là cảnh sát chiếu theo bức vẽ của họ Hoa thì bắt được rất nhiều người. Song họ không phải là kẻ trộm, mà chiếu theo bức họa của cô gái mà bắt thì liền tóm được đúng gã kẻ trộm kia. Đấy là vì sao? Chẳng lẽ nghệ thuật của họ Hoa kia không bằng cô gái ư? Không phải, mà bởi vì cô gái vẽ một tên trộm cụ thể, lưu ý đến cao thấp, áo quần, tướng diện của tên trộm, tức là dung mạo, mà họ Hoa lại tóm được cái thần của tên trộm. Bức họa trước là hình dạng của một cá nhân, mà bức sau thì có ý nghĩa điển hình được khái quát. Có thể nói mỗi tên trộm đều tìm thấy bóng dáng của mình ở trong đó. Ở đây, họ Hoa đã dùng tuệ nhãn để vẽ. Cũng giống như hình, thần cũng chia ra thành thần chẳng đủ và thần có dư. Muốn nhận biết năng lực và tương lai phát triển của một người, tướng mạo ngoại hình là cái không đủ để dựa vào. Ví như Vương An Thạch là một người không biết tu bổ cho mình, áo quần một tháng không thay, trên bình còn có trận, mắt thì trắng giả, người như vậy thì đến người thường còn chê chán, mà lại lưu danh đến muôn đời. Bởi thế, lấy diện mạo để nhận biết một người là cơ bản, lấy thần để nhận biết người tài mới thực công phu. Thần biểu hiện ra ở sự trong trẻo tự nhiên hoặc là ngưng tụ trầm trọng. Như vậy thì có thể cho thấy rõ nội tâm, quan hệ hình với chất là căn cứ vào lý luận từ thần mà biết bụng dạ ra sao. Nội tâm trong sáng, tư duy chính xác, đầu óc tỉnh táo thì phán đoán sẽ chính xác. Thần thái trong trẻo là biểu hiện của một trí tuệ thông minh. Nếu như là rất trong trẻo, sáng láng, vậy thì vận mệnh của người ấy là tốt đẹp. Nếu như thần thái hôn ám, trí tuệ cũng chẳng có là mấy, hoặc có thể pha trọt cười đôi chút mà không đủ để dùng vào việc, người như vậy không đáng để bàn. Biểu hiện của thần có dư là mắt trong trẻo, linh hoạt, không nhìn nghiêng, lông mày thanh tú mà dài, màu mắt như suối trong, như nước mùa thu vậy. Khi giỏi nhìn ra xa, như ánh nắng chiếu rọi màn sương mùa thu. Lúc thu mắt nhìn gần, như có gió xuân nhẹ rung nhành hoa tươi. Lúc xử lý thì quyết đoán cương nghị, lúc lâm nguy không rối loạn, như mãnh hổ vùng vẫy ở chốn rừng sâu. Đối đãi với mọi người thì tỏ ra dung hòa, giống như con phượng hoàng liền trên thảo nguyên tuyết trắng, không mất đi vẻ kiều diễm, dễ là tiêu điểm nhìn ngắm của mọi người. Khi ngồi thì vững như bàn thạch, nằm thì tĩnh như phượng đậu, đi thì thông thả như sông chảy êm đềm, đứng thì hiên ngang khí thế như cây mộc cao vút giữa bình nguyên. Trầm mặc tĩnh dưỡng, tính không bị kích động, mừng giận không động tâm thái quá, vinh nhục không biến đổi khí thế. Thế sự rối ren lặp lại bế hoặc ở xung quanh mà vẫn kiên trì kiên trinh như ngọc, tĩnh tâm như nước. Người như vậy động thì như thỏ, tĩnh thì như cô gái khép nép, không bị ngoại vật tác động, được quần chúng yêu mến và khâm phục, có tài làm được việc đại sự, sự nghiệp phát triển tự nhiên là mở rộng ở trước mắt. Biểu hiện của thần chẳng đủ là tự như say mà chẳng say, đầu óc u ám không sáng tỏ, không có chuyện gì mà như buồn trầu lo lắng, tự như ngủ mà chẳng ngủ, vừa ngủ đã tỉnh giấc, không khóc mà tự như khóc, có bộ mặt như đưa đám, không mừng mà tự như mừng, không kinh hãi mà tự như kinh hãi, không nghi ngờ mà tự như nghi ngờ, không sợ mà như sợ sệt. Thần sắc mê muội, bất định, dáng vẻ pha tạp, trạng thái tinh thần hoảng hốt, như là có mất mát gì lớn, thê thảm bi tráng, thống khổ bất cam, thậm chí còn lo là bị khủng bố nữa. Nói năng thì ngắt ngứ, tự ti như con gái bị người ta lăng nhục, sắc mặt lúc đầu thì hoạt bát, sau thì u ám. Người như vậy thường là làm việc đầu voi đuôi chuột, tương lai ra sao có thể biết trước được chứ? Nhận biết rõ sự khác biệt của thần có dư và thần chẳng đủ sẽ dễ dàng phán đoán sự mạnh yếu trong sức sống, khả năng làm việc, ý chí và khả năng suy nghĩ của một cá nhân. Những biểu hiện vừa kể giống như bệnh trạng, từ bệnh trạng để phán đoán bệnh tình, lại cùng với xét nghiệm máu, chiếu X quang thì bệnh tình 10 phần cũng nắm bắt được chính. Từ thân sắc mà xét tâm, tính tài năng của một người cũng tương tự như thế. Quan sát thần sắc cũng không phải là một quá trình của trạng thái tĩnh. Ngoài việc quan sát mắt trông hay đục, còn kết hợp với cử chỉ ngôn ngữ mới không mắc thiên lệch. Tinh thần quán xuyến từ đầu đến cuối sinh mệnh của một người đối với các bộ phận cơ thể có liên quan mật thiết. Có một cô gái vóc dáng không cao, mang một sức sống thanh xuân, tinh lực thân vượng, tư duy mẫn tiệp. Đấy là một biểu hiện của thần có dư. Có nhiều vĩ nhân người thì lùn, thân thể nhỏ mà tiếng vang vang. Đấy là những người thuộc dạng thần có dư. Thần có dư là có đủ tinh lực dồi dào để làm việc và học tập được nhiều hơn người khác, bởi thế có thể tạo ra những thành tựu hơn hẳn người thường. Sự trong đục của thần thái. Quan sát thần thái nhận biết con người có thể phân biệt được sự trong đục của thần thái, khảo sát được người ấy là chính hay tà. Thần thái trong trẻo thì cho thấy đó là người thông minh, thần thái vẫn đục thì cho thấy một người lỗ mãng ngu muội. Thần mà chính thì là người chân chính, nếu thần mà tà thì là người gian tà. Sự trong đục của thần thái cũng dễ nhận biết, ví như mắt của người trẻ thì trong trẻo mà sáng, mắt của người già thì vẫn đục mà tối. Chỗ ấy không nói rằng người trẻ thì thông minh hơn người già, song sự lanh lợi mẫn tiệp của người trẻ tuổi chẳng có ở người già. Hơn nữa lúc cao tuổi so với người lúc còn trẻ tuổi thì tư duy, ký ức, thể sức làm việc đa phần không được như trước nữa. Sự trong đục của thần thái có tương quan biến hóa nhất định với tư duy ở đại não. Tà chính của thần lại không dễ phân biệt như vậy, bởi vì trí tuệ của người chân chính hay chân tà đều khỏe cả, họ cũng thông minh, vì thế mà tà chính của thần chẳng dễ nhận biết được. Sự tương tự của hình thể che được nhìn nhận của nhiều người, bởi thế mà sự phân biệt chẳng dễ dàng gì. Phân biệt sự trong đục của thần thái. Thần trong thì khí hào sáng, thể trong thì người thông sáng, đấy là điều tốt. Thần trong giống như là nước trong lắng, người như vậy thì thông minh. Thần tập trung biểu hiện ở trong mắt, người con bé thường là trong trẻo sáng láng. Sau khi chịu ảnh hưởng của xã hội, tư tưởng phát sinh biến hóa. Mắt là công cụ chủ yếu của đại não thu nhận tin tức. Tin tức mà nó thu được chiếm 80% lượng tin tức ở đại não. tư duy đã biến hóa, tất nhiên là nhãn quan có phản ứng. Ví như có ánh mắt sợ sệt, ánh mắt bi thương. Thần hôn ám thì vẫn đục, cũng như là nước bị vẫn đục. Người như thế khó có thể nói là thông minh trí lực được. Đại não ở trạng thái hôn ám sẽ liên tiếp phạm phải sai lầm, làm những việc đơn giản thường ngày cũng không làm tốt. Trạng thái ấy, nếu như kéo dài, người ta sẽ ngu đi, không làm được việc nữa. Thần trong thì sáng láng, thực tế biểu hiện ở phẩm chất tự nhiên cao quý. Còn người có thần thái hôn ám mà vẫn đục thì trái lại. Người có một sở trường kỹ thuật nào đó cực quy ở loại thần thái trong trẻo, sự thông minh tài trí của họ đủ để họ tinh thông được một kỹ thuật nào đó. Thần trong trẻo cũng có nhiều tầng diện, có thần trong mà đủ, lại có thần trong mà không đủ. Thần trong mà đủ là người có trí tuệ lớn lao, có biểu hiện như một vùng nước sâu, không có gió to thì không có sóng lớn, bình thường ở biểu hiện bằng phẳng, không mau, không chậm. Người có trí tuệ lớn là người rất khiêm người, lại không để lộ, không tính toán đến cái được cái mất. Sức sống của họ cũng rất mạnh mẽ, tinh lực dồi dào, lại có đủ khả năng suy nghĩ và làm việc để xử lý vấn đề. Lúc tỉnh thì như cô gái khép nép, lúc động thì như thỏ nhảy. Thần trong mà chẳng đủ là người có trí tuệ bậc trung. Thần trong trẻo thì người thông minh. Nói thần chẳng đủ là tinh lực không dồi dào, khả năng làm việc và ý chí yếu, không thể kéo dài, cuối cùng khó thành được trí tuệ to lớn. Có nghị lực bền bỉ hay không, cũng như cố gắng trưởng thành, khiến cho thần thái phát sinh biến hóa. Thần đục thì ngu muội, trong học tập không ngừng sẽ tích lũy được trí tuệ từ không thông minh thành ra thông minh. Trí tuệ từ nông thành ra sâu xa. Thần cũng từ đục thành ra trong trẻo, từ đó mà có được khả năng phán đoán và quyết đoán. Người có thần trong mà chẳng đủ, trong học tập, trưởng thành, không ngừng chịu ảnh hưởng của người khác và kích thích của ngoại giới, không ngừng tăng thêm lòng tin, mài chũa ý chí và nghị lực, kiên nhẫn nỗ lực, cũng sẽ từ chẳng đủ mà thành ra dồi dào. Trái lại, người có thần trong trẻo mà không chăm chỉ học tập, đại não sẽ bị ăn mòn, từ thông minh mà biến thành người bình thường. Thần trong trẻo mà đầy đủ, nhưng do sự lười nhác của mình mà dần dần mất đi ý chí tiến thủ và khả năng làm việc, chỉ có thể làm được việc bình thường mà không thực hiện được những hoài bão to lớn. Trước trong, sau đục. Thần trong trẻo là biểu hiện thiên tư thông minh, sáng suốt. Bởi thế, thần thái của những đứa bé nói chung là trong sáng, song do ảnh hưởng của giáo hóa và hoàn cảnh sau này, phẩm chất tự nhiên không được rèn luyện và vận dụng, không khai triển thêm ra, sẽ dần bị ăn mòn. Thần thái dần dần mất đi ánh sáng và chuyển thành vẫn đục, giống như một cái đầm nước mùa thu trong trẻo. Nếu chẳng có lưu thông, cũng sẽ thành ra một cái đầm chết, nhất định sẽ vẫn đục hôi hám mà thôi. Nước chảy thì không hôi, đó là một đạo lý. Trong một bài viết của văn học gia Phương An Thạch, có nói về một đứa bé, vốn dĩ rất thông minh, có thiên phận cao quý, thần thái trong trẻo sáng láng, có thể nói không học mà có tài, ngâm thơ độc phú xuất khẩu thành thơ. Song phụ lại là nông dân, là người mê muội, đem con mình ra làm một mối lợi để kiếm tiền, không để con mình học thêm, bản thân không được rèn luyện và mở mang, không thể thông minh thêm nữa, thần thái cũng không trong trẻo thêm. Đến lúc trưởng thành, rồi so với một người nông dân bình thường, cũng chẳng có khác biệt là mấy. Trước đục, sau trong. Con hát tinh trải qua uốn lượn có thể có được một số kỹ xảo mang tính trí tuệ giản đơn, nhưng so với kỹ xảo quen thuộc của xiếc động vật là không cùng một dạng. Ví dụ như Tinh Tinh lôi các ngăn kéo của một cái tủ đứng ra, biến nó thành một cái thang để lên gác, lại đem ghế để lên nóc tủ, cuối cùng lấy được chuối tiêu treo cao ở trên đỉnh. Các động vật khác rất khó hoàn thành được kỹ xảo như vậy. Khả năng bẩm sinh của người ta ở trong mở mang sẽ được đẩy cao. Nhi đồng có trí tuệ kém và huấn luyện chuyên môn, đại não sẽ mở mang, trí tuệ sẽ giống như một người bình thường. Người có thân phận thanh cao qua khắc khổ huấn luyện cũng có thể làm được việc khiến người ta kinh ngạc. Người ta nói chim dại vội bay là bởi nó biết rõ cái dại của mình, bởi thế nên đã làm như vậy. Ai có thể phủ nhận cái dại của nó không phải là một loại thông minh? Cũng có thể nói rằng đó là một loại trí tuệ. Cũng như vậy, trong huấn luyện, không ngừng đại não sẽ mở mang hơn, người ta cũng sẽ thông minh hơn, thần thái cũng từ đục mà thành ra trong trẻo. Tam Quốc Phiên là một người từ đục mà ra trong trẻo. Ông ta lúc còn là thiếu niên, cũng không phải là người thông minh, suy tư cũng ít danh lợi. Một hôm, ông ta và em gái theo cha ra ngoài, vừa đi vừa thi đối câu đối. Người cha thuận miệng đọc vế trên rằng: cỏ đuôi chó. Em gái liền đối đáp rằng: hoa màu gà. Còn Tăng Quốc Phiên không đối đáp được gì. Lúc qua cầu, người cha lại ra vế đối rằng: ngắm cầu gió. Hai anh em không đối được. Hai hôm sau, Tăng Quốc Phiên chạy đến nói với người cha: con đối được rồi, nghe lầu trăng, có được không cha? Người cha khi đó cũng không nghĩ đến điều lạ này, liền gật đầu mà khen ngợi tinh thần của con. Tăng Quốc Phiên tự mình cũng nói: đã là nam nhi, phải tự lập, phải có chí khí quật cường. Quật cường là ý chí, đấy cũng là điều mà có thiên phận không cao nhưng vẫn có thể gặt hái được thành công, để được người ta chú ý. Thiên phận có cao hay không, chẳng thể tùy ý mà phán đoán. Có người thiên phận rất cao mà trí lực như ngu. Thầy thuốc bình thường có thể làm người, thầy giáo bình thường có thể làm người. Nhận biết người tài là sự tu dưỡng cần có của bất cứ người thầy nào. Nói năng không bừa bãi, tính tình không bị kích động. Đấy là tiêu chuẩn làm người, cũng là tiêu chuẩn nhận biết con người. Đối với trước trong sau đục, hay là trước đục sau trong, có người đã miêu tả thế này. Lúc đầu mới gặp mà đôi mắt của người ấy sống động, xong ngồi lâu lại có vẻ lơ mơ. Người này đến tuổi trung niên hẳn sẽ có tai nạn bần cùng, vương tược phá tán, bại hoại gia sản. Còn người bất chợt vừa gặp, tinh thần tự hồ phân tán. Sau một hồi lâu thì tinh thần phấn chấn, khí phách sáng láng. Người ấy ban đầu tuy là một hàng sĩ, song từ tuổi trung niên thì vinh hiển vô cùng. Chính tà của thần. Trong đục của thần phân biệt khá dễ dàng, song chính tà thì khó hơn nhiều. Bởi chính tà đều ký thác ở sự trong trẻo, người đoan trang đôn hậu, phẩm cách cao thượng. Thần không chỉ trong mà chính. Hơn nữa, trong trẻo đến cùng thì không nhiễm tạp chất. Nếu không trong lắng đến cùng thì phẩm cách tâm tính ít nhiều có phần chẳng đổi, chí ít cũng sẽ dao động bất định. Tà thì khó nhận biết, bởi còn phụ thuộc ở tính năng động chủ quan của người ta. Người gian tà có thể dùng hành động, ngôn ngữ để che bộ mặt thực và ý đồ của mình. Nếu như không dựa vào chính tà của thần để nhận biết người tài, mà lại bị ngôn ngữ hành động bề ngoài mê hoặc, điều ấy nói lên khả năng phán đoán của người này rất yếu, chẳng thể nhận biết được người khác. Mạnh Tử có nói đến khí hạo nhiên của một người, song không phải tùy tiện tu dưỡng mà có được. Đầu tiên phải tu dưỡng đức hạnh, tâm địa gian trá, là người bất trung, thì với tâm thái ấy, bất luận ra sao, đều không đến được bến bờ của chính khí hạo nhiên. Chính tà của thần từ trong động thái mà khảo sát, bởi bản chất của sự vật rất dễ biểu hiện ra trong vận động. Bản chất của người ta cũng như thế khi không quan sát ngoại vật. Mắt ở trong trạng thái tỉnh thì như có hạt minh châu đứng ở trong mắt, sáng láng rực rỡ, vẻ tươi đẹp hàm chứa ở trong mắt như mặt nước hồ thu, ẩn chứa mà không để lộ rõ. Đấy là trạng thái đoan trang, trầm tĩnh của thần. Lúc này lòng dạ không vướng bận gì. Động như nước sóng sánh là khi mắt quan sát ngoại vật, giống như mặt nước hồ xuân hơi xao động, lấp lánh sáng, vẻ mặt tràn đầy. Động cũng như sóng nước mùa thu ở trong vịnh, mặt nước lóng lánh, không khí đẹp, vẻ đẹp dồi dào. Đấy là trạng thái thần sắc bén mà chính. Tỉnh như chẳng có người là khi mắt không quan sát mọi vật, thì trong lòng chẳng có tơ vương gì, giống như ở bên cạnh chẳng có ai đó, chỉ có một mình mà thôi. Tỉnh cũng như ở suối trong đầu nguồn thanh vắng, tĩnh lặng lại có cả chí hướng cao khiết và lạc thú tự nhiên. Người ta bỗng nhớ đến câu thơ của Vi Ứng Vật Đời Đường: bến vắng, không người thuyền tự trôi. Ở chiều sâu của câu thơ ấy là sự yên tĩnh như lúc lão tăng thiền định, không thơ vương gì. Động như chạy đến là đang ở từ chỗ yên tĩnh, bỗng chuyển sang quan sát mọi vật. Ánh mắt sắc bén như tinh cứng bắn ra trúng vào hồng tâm. Song sự sắc bén ấy lại dần thu vào, không bực dọc mà có uy, ẩn tàng một phong độ của vương giả. Đấy là trong trẻo thuần túy đến cùng. Với trạng thái đồng tĩnh kể trên là lắng trong đến cùng, là biểu hiện của thuần chính vô tư. Người như vậy bất luận ở trước hay sau người ta, gặp nguy khốn, nghịch cảnh đều trước sau như một, giữ gìn phẩm cách thuần khiết, đường đường chính chính, nổi rõ khí tiết ở đời. Ở cặp đồng tĩnh thứ hai có biến hóa khá lớn, là trạng thái kịch liệt khẩn trương hơn. Đại đích ở trước mặt chẳng thế nào bình lặng được nữa. Còn một sự phán đoán đúng đắn, đã có quyết định rồi, nếu không mau chóng hành động, sẽ đánh mất cơ hội chẳng thể lập lại được. Phân tích sâu hơn một chút, khung cảnh tĩnh như ngậm hạt châu, động như nước sóng sánh, có cao hơn tĩnh như không người, động như chạy đến. Trước thì mềm mại ôn hòa, có trạng thái ung dung, khung cảnh thánh hiền, đại triết đại tuệ, là khí chất của Phương Giả. Sau thì thuộc khung cảnh hào kiệt, trí dũng song toàn, xem như ở chỗ không người, có trạng thái khinh nhờn với người khác, có khí chất của người xưng bá. Nhận biết người có tài lãnh đạo quốc gia, hẳn là cần từ đây mà phát hiện những người khác biệt tinh tế của nhân tài. Mao Trạch Đông lúc còn là thanh niên cho rằng đế vương chỉ có một đời, thánh hiền dài suốt trăm năm. Ở trên là nói về trạng thái thần trong trẻo đến cùng, đoan trang mà đôn hậu. Ta cũng đứng lẫn vào trong sự trong trẻo, bởi thế mà không dễ phân biệt được. Tỉnh như đốm sáng đơm đớm là khi mắt không quan sát mọi vật, ở trong con ngươi có đốm sáng vì đơm đớm trong đêm mùa hạ. Lửa đơm đớm yếu ớt mà chập chờn, môi trường hoạt động của đơm đớm đa phần là ở nơi âm khí, như lùm cây, bụi cỏ, cảm giác mang theo có tà khí ẩn hiện. Nếu như một người có đốm sáng ở mắt như vậy, thường là trong lòng có sự từ khác biệt. Động như nước chảy là khi mắt quan sát ngoại vật, khí thần trong trẻo, sông đu đưa bất định, như có nước đang chảy. Người như vậy thì thông minh, sông thiếu bền bỉ. Khổng Tử nói, người nhân ái thì vui với đuối, trí tuệ thì vui với nước. Đặc tính của nước với trí tuệ là có liên quan với nhau, song sự khác biệt của chính với tà là ở động như nước, sống sánh với động như nước chảy. Chính khí lẫm liệt, tấm lòng thanh thản, người như vậy thì mắt sáng trong mà sâu xa, còn người có lòng gian tà, tuy mắt sáng trong nhưng đu đưa bất định như là phiêu lãng. Tỉnh như ngủ lơ mơ lúc yên tĩnh, hai mắt nửa khép nửa mở, như ngủ mà chẳng phải ngủ. Đấy là trạng thái có công dụng, nhất cử lưỡng tiện, có thể thấy được động tĩnh xung quanh, lại có thể tĩnh tâm im lặng, vừa dưỡng thần lại vừa làm việc. Loại người này có giả tâm, việc gì cũng muốn thâu tóm ở trong tay mình, chẳng thể chuyên nhất. Về bản chất thì lòng dạ gian trá, là người khôn khéo mà tà tâm. Động như hưu sợ hãi là khi con người chuyển động thì giống như con hưu kinh hoàng bất an. Đối với tỉnh như nửa ngủ nửa thức thì thấy vẫn đang dưỡng thần. Nửa thức nửa ngủ là có suy tư khôn khéo, sợ bị người ta thấy được bụng dạ thực sự. Bởi thế mà có gió thổi cỏ động thì giống như con hưu, vừa muốn ăn cỏ lại vừa sợ mãnh thú, bất chợt ngẩng đầu mà nhìn ra bốn phía. Người loại này có biệt tài, suy nghĩ sâu xa, tài trí rất cao, song bất tri bất giác, không theo chính đạo, chợt có bụng khác, không thể trước sau như một, yêu thích bất chợt, thiếu bản tính trung thần. Đối với hai cặp động tĩnh kế trên, về cơ bản có khác biệt. Trước là người tiểu trí tiểu gian, cố ý làm chuyện gian phi mà còn che đậy. Sau thì có tính dối trá lớn, là kẻ đại gian có thể so với Vương Mãn từng cối ở trong lịch sử. Năng lực tài trí của họ thì khỏi phải nói, nếu như sự nghiệp đã nổi tiếng khắp bốn biển mà còn chưa để lộ rõ bản tính, thì cũng đã được lưu danh muôn đời rồi. Một là bại hoại, hai là ẩn giấu. Nếu có tài năng mà tâm thực bất chính, thì sẽ có kết cục như kể trên. Người đại trí, đại gian thì giấu kín sự gian tà, không để lộ chút nào. Bởi thế mà gọi là ẩn, khó thấy được tung tích, rất khó để nhận biết được. Các trạng thái gian tà này đều ký thác ở trong thần thái trong trẻo, mức độ có khác nhau, không thể không phân biệt rõ. Người đại hiền, đại trung lúc bình thường không để lộ rõ tài năng, tính khí ẩn giấu ở bên trong, giống như người thường, nhưng một khi cần hành động thì hành động như thỏ nhảy, có thể nói là nhất cử thành công. Có người đại trí đại gian cũng giấu kín tà tâm, song sợ đoản tuy không lộ ra nhưng lại sợ người ta khám phá, mang lo lắng ở trong lòng, bởi thế mà cuối cùng cũng bị phát hiện, giống như Vương Mãn, mọi người đều biết ông ta tiếng tâm trong lịch sử không tốt lắm. Song tài năng hiểu biết ở bản thân ông ta cũng là một nhân tài khó có được. Nếu như ông ta không cướp đoạt ngôi vua và vẫn chuyên cần như cũ, không biết chừng có thể sánh với một Gia Cát Lượng cúc cung tận tụy. Hoặc là sau khi ông ta cướp đoạt ngôi vị mà vẫn không để lộ rõ bản tính, vẫn cần cù thuần phát, khéo đổi đãi với thần dân, không biết chừng sẽ thành ra một nhân vật như Chu Công lưu danh muôn đời. Cô của Vương Mãn là hoàng hậu, mấy người Chu Bác cũng là tướng quân, vương hầu. Song phụ thân của ông ta là Vương Mang thì chết sớm, do bị đối xử lạnh nhạt ở trong họ tộc đã tạo thành một áp lực tâm lý rất lớn với Vương Mãn. Đấy cũng có thể là nguyên nhân trực tiếp hình thành tính cách phản nghịch của ông ta sau này. Vương Mạn rất chăm chỉ học tập, là một hình tượng cung kính, khiêm nhường ở trước mắt họ tộc. Đối với mẹ và người trên tỏ ra rất hiếu thảo, thường qua lại với những kẻ sĩ nổi tiếng trong vùng, có khí độ hào kiệt, rất được người đương thời tán thưởng. Khi người chủ của ông ta là một đại tướng bị ốm, Vương Mạn sớm tối phục dịch thuốc thang ở bên cạnh, mấy tháng liền đều như vậy, đến nỗi mặt mũi tiều tụy. Vương Phượng cảm thán rằng, có con mà chẳng được như Vương Mạn. Vì thế trước lúc lâm chung đã tiến cử Vương Mạn với Hoàng thượng, lại thêm Đại Tư Không, Vương Thương và một số danh nhân đều tán thưởng, nên Vương Mạn bởi thế mà được phong làm Tân Đô Hầu. Song khi được phong hầu, Vương Mạn vẫn giữ tác phong cung kính, khiêm nhường. Ở trước mặt người khác không lộ ra một chút đắc ý và ngạo mạn, sau này lại thừa cơ đánh đổ được Đại Tư Mã Thuần Vu Trường mà thay vào đó, lúc bấy giờ ông ta mới 38 tuổi. Sau đó ông ta càng chú ý đến hình tượng và danh tiếng của mình. Một lần mẹ của họ Vương mắc bệnh, phu nhân của các đại thần đến thăm, thấy một người phụ nữ mặc áo vải thô trông giống như một người đầy tớ gái ra tiếp đại họ. Tuy vẫn nghe nói gia đình Vương Mãn sinh hoạt giản dị, song khi biết người phụ nữ kia là vợ Vương Mãn, các phu nhân vẫn kinh ngạc vô cùng. Người đời sau đọc sử sách đương nhiên biết rằng đấy là biểu tượng hư ngụy của Vương Mãn, song sự trung thành thuần phát của vẻ hư ngụy ấy cũng mê hoặc được khá nhiều đại quân, thậm chí cả phàm phu tục tử, họ đều hết lời khen ngợi. Chỉ có một người là Tư Không Bành Tuyên, sau khi gặp Vương Mãn, đã lặng lẽ nói với con mình rằng, Vương Mãn thần thái trong trẻo mà sáng láng, khí thì đủ, mà trong thần có tà ám, sau sẽ chuyên quyền làm những việc xấu. Thế rồi dân thư xin về ở ẩn, Vương Mãn cũng cảm thấy Bành Tuyên thấy được bụng dạ của mình, song không có cớ gì, đành cam tâm đồng ý, nhưng không chịu thưởng khoản tiền dưỡng lão. Không có thể Bành Tuyên đã vận dụng thần thái của mình để phân biệt thần trong và sáng láng vốn chỉ ở người thông minh tài cán, thông minh lỗi lạc mới có. Song nếu thần có tà ám cho thấy người ấy có tâm thuật bất chính, ẩn tàng sự gian trá ở bên trong. Dẫu rằng lịch sử không cho phép đưa ra giả thiết, nhưng có thể nghĩ rằng nếu như trước lúc Vương Mãn chuyên quyền thoáng vị, người đứng quyền có thể thấy được như Bành Tuyên phát hiện ra sự gian trá hiểm ác của ông ta, thì lịch sử sẽ ra sao? Đã có một người khá thần kỳ, đấy là Nhiệm Văn Công ở ba quận xa xôi. Sau khi Vương Mãn chuyên quyền, ông ta biết rằng thiên hạ sẽ đại loạn, đã để cho người nhà cõng vật nặng trên lưng hàng ngày, cứ chạy vòng quanh nhà không ngừng nghỉ. Người bây giờ không hiểu ra thấy đó là chuyện khôi hài, đáng cười, sau đó các vùng xung quanh phát sinh loạn lạc, nhiều người bị thương vong thất tán. Những người trong nhà Nhiệm Văn Công cõng theo lương thực của cải vẫn sinh tồn được trong cảnh hoạn lạc. Xem ra Nhiệm Văn Công cũng chẳng phải là người trần mắt thịt. Ở xa đô thành là vậy, mà cũng biết thiên hạ sắp loạn lạc thì thực là cao nhân. Biết rằng thiên cơ chẳng tiết lộ được, đành bảo toàn gia nhân cũng là một sách lược. Ngoài ra có một truyền thuyết có liên quan đến Vương Mãn cũng không đáng nói, nhưng xin chép lại để góp vui với độc giả. Nghe nói rằng lúc Lưu Bang chém rắn trắng, rồi có nói, ông bởi giết tôi mà nổi danh thiên hạ, làm thiên tử giàu sang, song nếu ông chém đầu tôi thì ông chém đầu ông chém đuôi tôi thì ông chém đuôi ông. Lưu Bang suy nghĩ một hồi lâu rồi chặt đứt ở eo con rắn. Kết quả là giang sơn nhà Hán phần đầu phần đuôi đều bình an, chỉ bởi sinh ra một Vương Mãn mà nhà Hán phân thành Tây Hán và Đông Hán. Đương nhiên Vương Mãn ở đây là hóa thân của con rắn trắng kia được nhắc đến trong truyền thuyết, có thể đối chiếu so sánh chính ta ở thần thái trong trẻo mà ổn định và thần thái trong trẻo mà trôi nổi. Thông qua đối chiếu tình huống, chính ta ở từng cặp tỉnh với tỉnh, động với động, từ thực tế mà phân biệt, cũng có thể không bị mê hoặc hoặc thông hiểu sự việc. Sự đứt nối của thần. Khảo sát tinh thần của nhân vật, sự cố ý phấn chấn thì khá dễ nhận ra. Có khi tự như cố ý phấn chấn lại là sự chân thực của tinh thần dồi dào. Đó là điều khó nhận biết. Thực ra ý tứ ở đây là nói đến thần chẳng đủ và thần có dư. Thần chẳng đủ thì ở trong sự cố kia có sự đứt đoạn như nước nhỏ từng giọt. Thần có dư thì tự nhiên lưu loát mà không đứt đoạn như sông dài tuôn chảy. Khảo sát tinh thần của một người cần chú ý lúc động phải thấy sự thật hay giả trong khí khái hào hoa, đó là tự nhiên hay là giả trang. Lúc tỉnh, phải thấy trong tỉnh có sự trôi nổi hay không. Nếu như không nắm chắc được căn tức của sự tự nhiên và cố ý, thì sẽ nhầm lẫn người tưởng chừng có tài mà lại là người bất học vô thực, tưởng là trung thành mà lại là gian trá. Thần có dư và thần chẳng đủ có sự khác biệt ở người mật lớn và người non gan. Người mật lớn có dũng khí, dám mạo hiểm, có nhược điểm là thích mạo phạm, dễ tạo ra tổn thất. Còn người non gan thì dựa vào tích lũy dần dần mà có được độ cao của Thái Sơn, độ rộng của sông biển, song cũng không bởi quá cẩn thận mà lãng phí nhiều cơ hội khó gặp trong cuộc sống thực. Nếu như có thể làm cho người lớn mặt cẩn thận hơn, đấy là sự tổng hợp tốt đẹp của hai tính cách quan trọng. Đã dám tiến lên, lại chú ý cẩn thận, đấy mới là thượng sách. Từng bước bình ổn mà giành lấy thắng lợi. Thành công phải dựa vào chính đạo, bình tĩnh an toàn mà gặt hái thắng lợi. Còn kỳ binh chỉ có thể dùng ở thời kỳ bất thường, mà mục đích của kỳ cũng là chính. Kỳ cố nhiên có sắc thái truyền kỳ, song sự bình ổn vững vàng mới là đạo lý căn bản. Dùng người cũng như vậy, đời loạn thì dùng kỳ, thời bình trị thì dùng chính. Lưu Bang có được thiên hạ là do đã dùng Trần Bình, là người có lắm mẹo vặt, có tài cán. Lưu Bang thuận lợi kế thừa ngôi vua, sao vẫn phải dùng Trần Bình? Đạo thành tài cũng phải như thế. Người tiểu thông minh mà lúc đầu rất thuận lợi mà tự cho là vừa phải, không vượt lên thực tế, chỉ có một mực khôn khéo khi gặp phải thử thách để chưa chuẩn bị tốt về tâm lý, cũng có thể ngã không dậy nổi. Có một loại người khác, xem ra tự như là trì độn thế quá, song võ công thâm hậu, tích lũy lâu ngày, ắt thành đại sự. khosachnoi.com.vn đang cùng quý thính giả bàn luận về cái thần của con người. Yêu cầu về thần có mấy điểm như sau. Một là hàm xúc không quá tối nghĩa, hai là ổn thỏa mà không cứng nhắc, ba là thần khí bay bổng mà không khinh mạng, bốn là thần trong, khí đạm mà không khô khan, năm là thần ái mà không nhu nhược, sáu là tính khí mãnh liệt mà không hung ác, bảy là tính tình cương nghị mà không cô độc. Dưới đây khosachnoi.com.vn xin kể đến quý thính giả hai mẫu chuyện. Quý thính giả nghe xong với nhận thức về thần thái có thể sẽ thấy rõ ràng hơn. Trong cuốn Liệt Tử có ghi chép lại cuộc đối thoại bàn về tướng mạo của người giữa Bá Nhạc và Tần Mục Công. Tần Mục Công hỏi Bá Nhạc, trong số con cháu của Khanh, ai có thể phải đi kiếm được ngựa tốt? Bá Nhạc đáp, ngựa tốt có thể dựa vào hình thái, cốt cách bề ngoài để nhận biết. Song, nếu như nói đến ngựa xuất chúng nhất trong thiên hạ, thì phải dựa vào thần thái khí sắc, như có như không, như ẩn như hiện. Có ngựa ấy chạy thì móng không dính bụi, kéo xe thì chẳng để lại vết bánh xe. Còn cháu của thần chỉ có thể nhận biết được ngựa tốt, mà không thể nhận biết được con thần mã xuất chúng nhất trong thiên hạ. Có một người bạn của thần cùng đi lấy củi trong rừng, tên là Cửu Phương Cao. Tài xem tướng ngựa của ông ta cũng không kém gì thần. Tần Mục Công bèn cho triệu kiến Cửu Phương Cao, phái ông ta đi tìm kiếm một con tuấn mã. 3 tháng sau, Cửu Phương Cao về thưa rằng, thần đã tìm được một con thiên lý mã, đấy là ngựa cái vàng. Vừa nhìn thấy thì lại là một con ngựa đực màu đen. Tần Mục Công rất không vừa ý, có ý oán trách Bá Nhạc, nói người ông ta tiến cử đến, ngay cả màu sắc giới tính của con ngựa cũng không phân biệt rõ ràng. Bá Nhạc nghe nói thì cảm khái rằng, trong mắt Cửu Phương Cao không thấy có ngựa, mà thuần túy là thần thái nội tại của ngựa. Sau này cưỡi thử quả nhiên con ngựa quý hiếm có trên đời. Đối với Lý Bạch, mọi người đều biết rằng thơ của ông có sắc thái của chữ nghĩa lãng mạn, song đối với nhận biết người tài, ông cũng thập phần thành thạo. Tương truyền rằng Lý Bạch bây giờ đang là khách ở trong nhà đại thần Ca Tư Pháp, Quách Tử Nghi cũng đang ngồi ở đấy, có điều ông ta bây giờ chỉ là một võ quan bình thường. Lý Bạch vừa thấy ông ta bèn nói, lông mày của tráng sĩ này rất dài, vào tận tóc mai, mắt thì sáng rực, thần thái dồi dào, hai bên má và dưới cằm rất đầy đặn, tiếng như lệnh vỡ. Đấy là biểu hiện tinh khí thần thái có dư. Tương lai nhất định sẽ là một vị đại thần có quan cao lộc trọng. Quý thính giả thân mến, khosachnoi.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung bí quyết 2, từ thần sắc mà biết nội tâm, nằm trong quyển sách Bí quyết nhận biết người tài,